Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1798, chương 1809, bán đấu giá. Đó là cái gì kiến trúc? Tô Dương hỏi một câu. Cái kia nha, đó là hoàng thành bên trong lớn nhất bán đấu giá. Đại nhân ngài nhìn cái kia cái búa. Vậy đại biểu phòng đấu giá chuyên dụng đấu giá nện. Dẫn đầu thị vệ rất nhiệt tâm, hướng Tô Dương giải thích nói, chúng ta hoàng thành bán đấu giá tụ tập toàn bộ đại lục các cái địa phương chân bảo, ma đạo khí, đan dược, công pháp, sau đó còn có các loại tài liệu, có thể nói chủng loại phong phú không thiếu gì cả. Đại nhân nếu là có gì cần, hoàn toàn có thể đi trong phòng đấu giá nhìn một chút. Tô Dương xác thực muốn đi xem. Mị Nhã an toàn đến hoàng cung, Tô Dương thậm chí đều không hướng Mị Nhã cáo từ, một người vụng trộm chạy mất, hắn là không muốn tiếp tục cùng vị kia tràn đầy tự tin công chúa điện hạ làm nhiều sửa chữa thiền. Thừa dịp ngày nghỉ cần phải bàn bạc chính sự mới được. Bán đấu giá 3 ngày sau đó đem về có một trận đại hình buổi đấu giá. Tô Dương biết được tin tức này về sau quyết định 3 ngày sau lại đến. Sau đó hắn tiến vào bên trong thế giới, chậm đợi 3 ngày sau đại hình buổi đấu giá, nhìn có thể hay không kiếm đến một chút đồ tốt. Nhỏ bé chúc một mực tại trong nhà gỗ bế quan tu luyện. Bởi vì có thần thụ một mực tại thôn phệ ngoại giới linh lực bổ sung nội thế giới cần thiết, cho nên nhỏ bé chúc có thể làm càn tu luyện mà không cần lo lắng sẽ qua nhiều hao tổn nội thế giới. Bên trong linh lực có thần thụ về sau, nội thế giới mới chính thức phát huy ra tác dụng. Tô Dương không có đi quấy rầy cơ như nhỏ bé chúc. Hắn hái một số thuốc, sau đó bắt đầu luyện chế. Cấp 6 bồi nguyên đan, cấp 7 thánh nguyên đan, bát giai thiên nguyên đan, cùng trị liệu thương thế khôi phục ma lực hồi nguyên đan. Tô Dương luyện chế rất nhiều loại đan dược, dự định bằng vào những đan dược này tham dự đến đón lấy buổi đấu giá. Liên tiếp 2 ngày, Tô Dương đều tại luyện dược bên trong vượt qua. Ngày thứ 3 buổi chiều, Tô Dương rời đi nội thế giới, sau đó thẳng đến bán đấu giá mà đi. Đi tới bán đấu giá trước, nhìn thấy thế thì đập tại trên mặt đất bán cầu. Tô Dương liếc mắt, đường kính chí ít cũng có 500 mét. Lớn nhất cao địa phương vượt qua 80 mét. Hùng vĩ như vậy, kiến trúc ở cái thế giới này cũng không thấy nhiều. Mà lại, Byzantium đế quốc hoàng thành đất đai rất quý giá. Có thể dùng tấc đất tấc vàng để hình dung. Chỗ này lại là trung tâm thành phố. Phòng đấu giá có thể xây ở chỗ này đủ để chứng minh địa vị tầm quan trọng. Phòng đấu giá cửa lớn cũng là hình nửa vòng tròn, cùng phòng đấu giá tổng thể kiến trúc một dạng, đều hiện ra vì màu ngà sữa. Trước cửa đứng đấy 4 tên dáng người cao gầy thiếu nữ. Những thứ này thiếu nữ rõ ràng đi qua nghiêm ngặt chọn lựa. Chẳng những thân cao đều tại 1m75 hai bên, mà lại dáng người đều cực kỳ cân xứng. Mặc dù không nói được tuyệt sắc, nhưng mỹ lệ dung mạo vẫn rất có sức hấp dẫn. Nhìn qua, nhiều nhất bất quá 20 tuổi bộ dáng, mặc trên người chấm đất váy dài, ngay cả cánh tay đều che đậy kín, không có trần trụi ra hơn một phần tại da thịt, nhưng váy dài cũng rất thiếp thân, đầy đủ phác họa ra các nàng mạn diệu đường cong, trắng như tuyết váy đầm phía trên thêu ngân sắc hoa văn. Hoa văn mơ hồ thành chữ, nhìn qua rất có vị đạo. Bốn tên thiếu nữ động tác hoàn toàn tương tự, hai tay dựng trước người, mặt mỉm cười, tuy nhiên đây là nghề nghiệp tính nụ cười, nhưng vẫn là rất dễ dàng làm cho người ta cảm thấy hảo cảm. Nhìn thấy Tô Dương trực tiếp đi tới, bốn tên thiếu nữ bên trong một người lập tức tiến lên đón. Nàng hơi hơi khom người, cung kính nói, tiên sinh, có gì cần trợ giúp a? Tô Dương cười nhạt một tiếng, nói ra, nơi này hẳn là phòng đấu giá a, ta muốn vào xem, có thể. Thiếu nữ gật đầu, chợt nói ra, chỉ cần có đấu giá tư cách chứng nhận, liền có thể đi vào. Tô Dương sững sờ, đấu giá tư cách chứng nhận, đó là cái gì ý tứ? Thiếu nữ mỉm cười, nói, chỉ có nắm giữ đấu giá tư cách chứng nhận khách người mới có thể tiến nhập phòng đấu giá tiến hành. Đấu giá, tư cách chứng nhận phân có mấy cái đẳng cấp khác nhau. Bên trong chuẩn vào ngưỡng cửa là 10.000 kim tệ. Nói cách khác, cần phải có 10.000 kim tệ tư sản chứng minh mới có thể tham dự đấu giá. Đây là vì ngăn ngừa có người ác ý đấu giá không thể không thiết trí. Xin hãy tha lỗi, nghe lời này, Tô Dương lập tức không vui. Đừng nói là 10.000 kim tệ. Hắn hiện tại liền 1.000 kim tệ đều không có. Nếu như ta không có kim tệ làm sao bây giờ? Ta vẫn là muốn đi vào. Tô Dương tâm lý có chút không nhỏ thoải mái. Tham gia cái buổi đấu giá mà thôi. Thế mà còn thiết lập hạn chế. Thật sự là cửa hàng đại lấn khách. Thiếu nữ lúc này lại mở miệng nói ra. Còn có một tình huống khác cũng có thể tiến vào. Nếu như là bán đồ lời nói, cũng có thể tiến vào bên trong phòng đấu giá. Nhưng chỗ bán đồ vật cần đi qua chúng ta phòng đấu giá chuyên môn giám định sư giám định. Giá trị vượt qua 1 thiên kim hồn tệ mới có tham dự đấu giá tư cách. Nếu như đấu giá thành công, chúng ta đem rút ra giá cả cuối cùng 1 thành làm thủ tục phí. 1 thành thủ tục phí, thật đúng là đủ hắc. Tô Dương ở trong lòng âm thầm oán thầm. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Tô Dương sờ tay vào ngực lấy ra một cái dương chi ngọc bình. Từ tốn nói, ta muốn đấu giá vật này. Thiếu nữ hỏi, đây là cái gì? Còn làm phiền tiên sinh giới thiệu một chút. Nàng nhất định phải sơ bộ xác nhận đồ vật giá. Chị, đây là nàng công tác. Tô Dương nói, bên trong có 1 viên thuốc. Các ngươi không phải có giám định sư à? Ta nói cũng không tính. Đưa cho giám định sư nhìn xem có đáng tiền hay không không là được. Thiếu nữ gật đầu, chợt vội vàng làm ra một cái mời thủ thế. Nói ra, tiên sinh xin mời đi theo ta. Một bên nói, một bên mở ra bước loạng choạng, hướng bên trong phòng đấu giá đi đến. Đi vào phòng đấu giá, cũng không có vàng son lộng lẫy cảm giác. Dưới đất là màu ngà sữa đá cẩm thạch. Bốn phía vách tường đều lấy các loại chạm nổi trang sức. Trên phù điêu sắc thái không nhiều, nhìn qua ngắn gọn thanh thoát, sạch sẽ lại không mất trang trọng. Trừ chạm nổi, còn có một số dán tường kiến tạo tủ kính. Bên trong trưng bày một số đồ sứ, khôi giáp loại hình trưng bày phẩm. Nếu như không là biết nơi này là làm gì, chỉ sợ có người hội coi là nơi này là một tòa bảo tàng. Dẫn đường thiếu nữ rất có chức nghiệp tố dưỡng, mỗi đi ra chừng 10 bước đều sẽ dừng một chút, làm ra một cái mời thủ thế, chuẩn xác chỉ dẫn phương hướng, một mực đem Tô Dương mang đến đại sảnh bên cạnh, một cái treo giám định 2 chữ nhãn hiệu trong phòng. Trong phòng có 1 hàng bàn, bàn sau có 8 tên tuổi tác khác nhau, thân thể mặc trường bào màu đen giám định sư. Chính đang bận rộn tiến hành lấy một số đồ vật giám định. Có lẽ là bởi vì hôm nay muốn cử hành đại hình buổi đấu giá, cho nên trong phòng đến đây giám định người cũng là nhiều một cách đặc biệt. Thiếu nữ hướng Tô Dương nói, nơi này là phổ thông vật phẩm phòng giám định, còn muốn phiền phức vị tiên sinh này giải thích một chút người đồ vật đặc sắc. Một bên nói, nàng mang theo Tô Dương đi vào ngoài cùng bên trái nhất giám định sư trước. Đem bình ngọc đưa tới. Số 1 giám định sư. Phiền phức ngài một chút. Vị này khách quý hy vọng có thể đem vật này tham gia đấu giá. Giám định sư vô ý thức tiếp nhận bình ngọc, sau đó đem mở ra. Một cỗ mê người hương thơm nhất thời phiêu tán đi ra. Giám định sư nhìn về phía Tô Dương, kinh ngạc nói, dược tề. Tô Dương gật đầu, khẽ cười nói đúng ra là đan dược. Cái này là một cái hồi nguyên đan, đối với trị liệu nội thương khôi phục ma lực cùng đấu khí có hiệu quả. Nói như vậy, chỉ cần không thương tổn cùng tử huyệt, một khỏa hồi nguyên đan là có thể trị càng tất cả ngoại thương. Nội thương cũng có thể trên diện rộng làm dịu, cho dù làm bị thương tử huyệt cũng có thể giữ được một mạng. Đã gọi là hồi nguyên đan, nó chính yếu nhất tác dụng còn tại ở khôi phục nguyên khí. Lưu Tinh cấp cường giả phục dụng viên đan dược này về sau, có thể khôi phục tầng 32 bên nguyên khí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.